Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 971, xích mãng. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta liệt hỏa thanh long là giả à? Nghe được Lam Phong lời nói, xích giả sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Từ vừa rồi Lam Phong triển hiện ra thân thủ đến xem. Tuyệt đối là một tên thực lực cường đại vương giả. Không phải hắn xích xà đủ khả năng chống lại. Hắn xích xà trước đó nói Lam Phong liệt hỏa thanh long là giả. Như vậy không thể nghi ngờ là tại phủ nhận Lam Phong thân phận. Ý kia nói đúng là Lam Phong cũng không phải là bạo quân. Nếu như bây giờ xích xà thừa nhận Lam Phong liệt hỏa thanh long là thật. Như vậy thì không thể nghi ngờ là thừa nhận Lam Phong bạo quân thân phận. Đây đối với xích xà tới nói là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình. Đương nhiên, trên thực tế đối với bạo quân, xích xà cũng không có quá nhiều kính sợ và hảo cảm. Đặc biệt là gần nhất Dora, một trong tộc truyền gia công chúa Nigeria, muốn theo bạo quân quan hệ. Thông ra tin tức, cái này làm cho xích xà đối bạo quân cực độ địa khó chịu. Phải biết xích xà đại ca xích mãng từ nhỏ đã theo Nigeria công chúa ái mộ có thừa. Đem Nigeria công chúa coi là ngưỡng mộ đối tượng. Đồng thời lập chí tuyên bố muốn cưới Nigeria công chúa làm vợ. Thế nhưng là, bây giờ trong tộc lại truyền ra công chúa Nigeria muốn theo bạo quân quan hệ thông ra tin tức. Như vậy đối xích mãng thương tổn có thể nghĩ. Cho nên tính cả xích xà ở bên trong đông đảo xích mãng người ủng hộ đối với bạo quân cũng không có hảo cảm quá lớn. Đây cũng là hiện tại xích xà cho dù là có chút tin tưởng Lam Phong là bạo quân. Nhưng là hắn vẫn là không nguyện ý thừa nhận nguyên nhân. Xích xà ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi có phải hay không bạo quân chúng ta cũng không biết. Cũng không có cách nào xác định. Nhưng là vương cung trọng địa không được tự tiện xông vào. Hãy cho ta thông báo một phen. Đây là quy củ. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem liệt hỏa thanh long thu vào trong túi quần. Dù sao hắn đến Dora nhất tộc đến là có chuyện muốn nhờ. Một chút lễ nghĩa vẫn là phải coi trọng. Theo xích xà lời nói rơi xuống. Hắn liền không tiếp tục để ý Lam Phong. Mà chính là nhẹ nhàng địa đè xuống đồng hồ. Hướng vương cung cao tầng tiến hành báo cáo. Đại ca, chúng ta tại vương cung trước cổng chính phát hiện một tên tự xưng là bạo quân người xâm nhập. Bọn thủ vệ đều bị đánh ngã. Chấm ngoặc kép, người xâm nhập, bạo quân. Nghe được xích xà báo cáo, tay hắn trong ngoài truyền đến một trận mang theo nồng đậm sát khí thanh âm. Người đem hắn cho trông coi tốt, ta lập tức tới ngay. Răng rắc, còn không đợi xích xà có bất kỳ phản ứng nào cùng trả lời. Đối diện liền trực tiếp cắt ra đối thoại, cắt ra trò chuyện, xích xà thì là có chút hăng hái đánh giá Lam Phong. Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng mỉa mai nụ cười tới. Vừa rồi hắn tiến hành trò chuyện cũng không phải là liên lạc thông báo vương cung hắn cao tầng. Cũng không phải Dora Nigeria, mà chính là đại ca hắn xích mãng. Xích mãng, Dora nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy cường giả, vương cung quân đội đại thống lĩnh, trưởng quản lấy vô thượng đại quyền, thực lực cường đại mà vừa kinh khủng. Tại toàn bộ Dora nhất tộc bên trong thực lực đứng hàng top 5. Vì Dora nhất tộc lập xuống chiến công hiển hách. Chính là Dora nhất tộc công chúa Dora Nigeria người ngưỡng mộ. Vì cưới Dora Nigeria mà không ngừng phấn đấu. Bất quá từ khi Dora nhất tộc truyền ra Dora công chúa Nigeria muốn theo quân vương điện bạo quân. Quan hệ thông ra tin tức về sau. Xích mãng tính cách chính là phát sinh cự đại chuyển biến. Nhiều lần theo Dora nhất tộc vương cung cao tầng khởi xướng xung đột. Dù sao tin tức này đối với hắn đả kích thật sự là quá khổng lồ. Phải biết Dora nhất tộc tất cả mọi người biết xích mãng từ nhỏ đã ưa thích Nigeria công chúa. Nếu như nói toàn bộ Dora nhất tộc bên trong người nào đối bạo quân có đủ nhất định ý lời nói. Như vậy xích mãng cũng là bên trong một trong. Oanh, theo xích xà tin tức truyền ra. Vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ thời gian, một đạo anh tuấn mà thon dài thân ảnh chính là giống như một trận kình như gió từ vương cung chỗ sâu bất ngờ mà ra, nhấc lên một cỗ vô hình cuồng phong khí lãng mà đến. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở vương cung cửa chính. Xích mãng cái tên này cùng hắn tướng mạo cực kỳ không hợp. Xích mãng cái tên này cho người ta cực độ hung lệ cảm giác. Thế nhưng là xích mãng cả người tướng mạo lại vô cùng cảnh đẹp ý vui. Hắn khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, giữ lại một đầu tóc ngắn. Trên cổ mang theo một đầu kim sắc ngư đầu dây chuyền. Mặc một bộ ngân sắc áo dệt kim hở cổ, bồi tiếp tu thân quần dài. Hiển lộ ra khỏe đẹp cân đối thân thể. Cường tráng trên cánh tay hoa văn lấy một đầu giữ tợn xích mãng hình xăm. Một cái tay cắm ở trong túi quần. Một cái tay khác thì là vuốt vuốt một thanh màu đỏ thẫm lưỡi dao sắc bén. Đại ca, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia giống như gió mát xuất hiện tại vương cung cửa chính xích mãng. Mang theo cung kính cùng tiếng vui mừng âm thì là từ xích xà miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, xích mãng nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào đứng ở một bên Lam Phong trên thân. Trong mắt lóe ra nồng đậm địch ý. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi tự xưng bạo quân. Không sai. Nghe được xích mãng lời nói. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết. Xích mãng đối với hắn có một loại xuất phát từ nội tâm địch ý. Ngay sau đó Lam Phong chính là thần sắc lãnh đạm nói ra. Dùng cái gì chứng minh? Nhìn lấy Lam Phong cái kia đạm mạc thần sắc. Xích mãng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lấy hắn gần nhất đối bạo quân nghiên cứu cùng hắn nhãn lực. Tự nhiên là có thể nhận ra người nam nhân trước mắt này cũng là bạo quân đến. Nhưng là xích mãng cũng không có cười mặt đón lấy. Mà chính là âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn bản quân chứng minh như thế nào? Cảm nhận được xích mãng địch ý. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Bản thống lĩnh cho ngươi một cái chứng minh thân phận của mình cơ hội. Tiếp ta ba chiêu. Lam Phong càng là biểu hiện bình tĩnh. Xích mãng trong lòng càng là khó chịu cùng cực. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà thanh âm phẫn nộ. Ba chiêu. Không cần. Một chiêu đi. Lam Phong mỉm cười, đã xích mãng muốn chơi, coi hắn là quả hồng mềm bóp, như vậy hắn không ngại cho cùng hắn chơi một thanh, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao, người sợ, thấy thế, xích mãng không khỏi khịt mũi coi thường, miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm, nếu như Lam Phong thừa nhận đón hắn ba chiêu, có lẽ xích mãng còn cảm thấy bạo quân Lam Phong còn tính là cái nam nhân. Kết quả Lam Phong lại nói một chiêu. Cái này theo xích mãng thật sự là quá mức gan nhỏ một chút. Quả thực cũng không phải là nam nhân. Ngay sau đó liền là có đùa nghịch thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Liền ba chiêu cũng không dám tiếp. Người có thể thật đúng là một người nam nhân. Bản thống lĩnh còn cảm thấy ngươi thật là có khí phách. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Hắn tự nhiên là nghe được xích mãng trào phúng nói mát. Bất quá Lam Phong lại là không ngần ngại chút nào. Mà chính là không nhanh không chậm nói ra. Thật có lỗi. Ta nghĩ ngươi tự hồ là lầm một vấn đề. Không phải bản quân không dám nhận ngươi ba chiêu. Mà chính là bản quân cảm giác phải đối phó nếu như ngươi còn cần dùng ba chiêu lời nói. Như vậy thật sự là có chút dư thừa. Hiện tại ngươi là có hay không minh bạch bên ta tài sở nói một chiêu hàm nghĩa. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói. Xích mãng quả thực là bị tức đến tức thì nóng giận công tâm. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn xích mãng thân phận phi phàm. Lúc nào nhận qua dạng này tức giận. Có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Phải biết hắn xích mãng tại Dora nhất tộc có thể nói là vương cung cấm quân đại thống lĩnh. Trên một người, dưới vạn người tồn tại. Thực lực càng là cường đại vô song. Kinh khủng đến mức dọa người. Người nào nhìn thấy hắn không phải đối với hắn tất cung tất kính. Thế nhưng là, bây giờ Lam Phong vậy mà như vậy nói với hắn lời nói. Tiên bố phải dùng một chiêu đánh bại hắn. Cái này khiến xích mãng phẫn nộ đến cực hạn. Oanh, theo xích mãng lời nói rơi xuống. chân tay hắn bỗng dưng phát lực, thân thể tựa như hóa thành một đầu vô cùng to lớn màu đỏ thẫm cự mãng, mang theo khủng bố mà hung lệ uy thế hung hăng đối Lam Phong phóng đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, xích mãng liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, toàn thân năng lượng đều bị hắn quán chú đến trên nắm tay. Theo toàn thân năng lượng quán chú đến xích mãng trên nắm tay, cánh tay hắn bên trên cự mãng hình xăm tại lúc này tựa như sống tới, tản ra một cỗ hung lệ khí tức, khiến cho xích mãng cánh tay tựa như hóa thành cự mãng thân thể. Hắn nắm chặt trên nắm tay càng là có một cái hư huyễn cự mãng đầu lâu hình thành. Sau đó xích mãng quyền đầu mang theo xé rách hết thảy hủy diệt tính năng lượng hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Cuồng bạo vô song, mang theo vô tận sát ý phẫn nộ thanh âm bắt đầu từ xích mãng miệng bên trong truyền ra. Viêm dương cự mãng quyền. Chết đi, tiểu tử. Giống, theo xích mãng lời nói rơi xuống, hắn trên nắm tay giống như có một tiếng cự mãng gầm thét thanh âm truyền ra. Sau đó mang theo càng khủng bố hơn mà cuồng bạo lực lượng cường đại lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối Lam Phong đập tới. Giờ khắc này, xích mãng đã đem hắn lực lượng thôi động đến cực hạn. Một quyền này lực lượng sự khủng bố, cho dù là 12 chư thần cấp nhân vật cũng có khả năng nhận uy hiếp mà lựa chọn né tránh. Đem xích mãng thân là Dora nhất tộc thực lực bài danh top 5 cường giả chi tư triển lộ không bỏ sót. Tiểu tử này xong, đại ca viêm dương cự mãng quyền lực sát thương khủng bố, cho dù là tộc trưởng cũng phải né tránh, tuyệt đối không phải hắn có thể tới. Cách đó không xa, nhìn lấy một màn này, xích xà nhìn thấy xích mãng vậy mà thi triển ra chính mình sát chiêu. Ngay sau đó không khỏi cảm thán nói. Tại xích xà trong lòng, đại ca hắn xích mãng cũng là mạnh nhất tồn tại. Bạch, nhưng mà, tiếp theo màn làm cho xích xà hoảng sợ mà lại chấn động không gì sánh nổi. Phá vỡ hắn sở hữu nhận biết một màn phát sinh. Tại đối mặt xích mãng cái này cường đại vô song, lực sát thương có thể xưng biến thái mà vừa kinh khủng nhất quyền, Lam Phong lại là lộ ra đến thong dong vô cùng. Khuôn mặt anh tuấn bên trên không có chút nào gợn sóng, mà là tại xích xà cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng hốt dưới ánh mắt chậm rãi duỗi ra. Bàn tay hắn đến, sau đó nhẹ nhàng đem xích mãng quyền đầu bắt lại. Nếu là người bình thường dám lấy phương thức như vậy đi đón xích mãng viêm dương cự mãng quyền chỉ, sợ hắn bàn tay vừa chạm đến xích mãng quyền đầu liền bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là một màn kia cũng không có phát sinh, mà chính là xích mãng cái kia mang theo hủy diệt tính nhất quyền cứ như vậy nhẹ nhàng bị bạo quân Lam Phong bắt lại. Trên nắm tay cái kia cuồng bạo vô song lực lượng tựa như là hư không tiêu thất, đối Lam Phong không có chút nào tác dụng. Giờ khắc này, xích mãng cảm giác mình quyền đầu nện ở trên bông, một điểm cảm giác đều không có. Ngược lại tại tâm hắn dâng lên một loại tựa như là chết đuối một dạng cảm giác. Cái này sao có thể? Cái kia, tiểu tử vậy mà liền như vậy thoải mái mà đem đại ca viêm dương cự mãng quyền ngăn cản dưới. Xích xà trừng to mắt nhìn lấy một màn này, mang theo khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chung quanh bị Lam Phong định trụ thân hình bọn thủ vệ tuy nhiên bị hạn chế ngủ nghỉ động, nhưng là vẫn là có thể làm ra bộ mặt biểu lộ đến. Giờ phút này bọn họ đều là trừng to mắt, há to mồm, một mặt khó có thể tin nhìn qua một màn này. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, xích mãng viêm dương cự mãng quyền chỗ mang theo lực lượng khủng bố như vậy, vậy mà liền như thế nhẹ nhàng bị Lam Phong chặn lại. Đáng chết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Công kích bị ngăn trở, xích mãng tâm không ngừng mà trầm xuống. Hắn muốn giãy giụa, nhưng lại căn bản là làm không ra bất kỳ lực lượng đến. Tựa như là một cái người chết chìm. Giờ khắc này xích mãng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không tệ lực lượng, đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên xích mãng, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh, phốc phốc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nắm lấy xích mãng quyền đầu bàn tay làm theo hơi hơi phát lực. dùng lực kéo một phát, liền đem Xích Mãng thân thể cho lôi kéo qua đến. Sau đó Lam Phong quỳ chõ thì là mang theo cường đại vô song lực lượng kinh khủng hung hăng đụng vào Xích Mãng trên ngực. Lam Phong quỳ chõ đâm vào Xích Mãng trên ngực, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, lực lượng kinh khủng bạo phát xuống, trực tiếp đem Xích Mãng cả người chấn động phải bay ngược đến vương cung trong cửa lớn. Bạch bạch bạch, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Xích Mãng Phương mới vừa vặn ổn định thân hình, hắn sắc mặt liền tái đi, miệng bên trong nhịn không được phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch tới. Nếu không phải Lam Phong tận lực lưu thủ, không muốn đem sự tình làm lớn, hiện tại Xích Mãng chỉ sợ đã là một người chết. Tiểu tử, người muốn chết, ổn định thân hình, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Xích Mãng thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, mang theo vô tận sát ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo Xích Mãng lời nói rơi xuống, cả người hắn tựa như hóa thành một đầu viêm dương cuồng sư, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hung hăng đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Sát ý lẫm nhiên, vẻn vẹn trong nháy mắt, Xích Mãng liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Màu đỏ thẫm lưỡi dao sắc bén phù hiện trong tay hắn, mang theo vô tận sát ý đâm thẳng Lam Phong vị trí hiểm yếu. Xích Mãng, dừng tay cho ta. Nhưng mà, ngay tại Xích Mãng trong tay màu đỏ thẫm lưỡi dao sắc bén sắp đâm vào Lam Phong trên thân nháy mắt, bao hàm tức giận thanh thúy thanh thì là lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.